Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc nào thì hồi phục, ta không có hứng thú tranh với ngươi vấn đề này đâu. Hai, biết làm sao được. Lão Tổ Tông lại ngoan ngoãn nằm dạp xuống, phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ của loài long. Như nàng cũng biết, thái độ của Noah với mình đã mềm mỏng hơn rất nhiều. Tiểu nha đầu này thực ra không hung dữ như vẻ ngoài, chỉ là nàng xem mối quan hệ với mình như một loại đối đầu, trò chơi đấu trí. Phụ thân của nàng rất xuất sắc, đã dạy nàng không ít kỹ năng đấu trí. Và Noah cũng học rất nhanh, đem hết những kỹ năng ấy áp dụng lên bàn đàm phán tranh quyền kiểm soát thân thể này. Còn về những phương diện khác, lão Tổ Tông có thể cảm nhận rõ ràng, vị Ngân Long trưởng công chúa này là một tiểu quỷ không tệ chút nào. Lúc không khống chế được thân thể Noah, lão Tổ vẫn có thể ở trong không gian ý thức của nàng, thấy những gì nàng thấy, nghe những gì nàng nghe. Vài ngày trước, Noah đã tra không ít tư liệu lịch sử về nội chiến long tộc thời thượng cổ, cũng biết được vị Nguyên Sơ Long Vương đã dẹp yên loạn thế vĩ đại đến nhường nào. Là một hài tử hiểu chuyện, hướng về anh hùng, khát khao cường đại, Noah không thể không có lòng tôn kính với vị lão Tổ Tông này. Chỉ là sự kính trọng ấy, phần lớn chỉ tồn tại trong nội tâm nàng. Còn đến khi nói ra, lại biến thành mấy câu như lão tỷ tỷ, ngươi đừng suốt ngày nghĩ chiếm thân thể ta nữa. Dù sao thì, Noah tuyệt đối không muốn thua trên bàn đàm phán này. Quay lại chuyện ban nãy đi, lão Tổ Tông nói, lôi ma pháp lợi hại như vậy, là phụ thân ngươi dạy sao? Noah gật đầu, từ khi ta 2 tuổi, cha ta đã bắt đầu dạy rồi. Giờ ngươi 5 tuổi, chỉ 3 năm đã có thể thuần thục như thế. Ngươi còn nói ngươi không phải lôi chi tử. Lão gia hỏa này giờ cũng biết đùa kiểu hiện đại rồi. Nhưng Noah chỉ hơi nhếch mép, cười mà như không cười. Biết dùng lôi ma pháp là lôi chi tử à? Vậy lục địa Samael kia đầy lôi chi tử, đủ để lập thành một đại quân đấy. Chỉ nghe lão Tổ cười khẽ một tiếng. Sau đó nghiêm túc nói, lời ấy sai rồi, ngươi không phải là một kẻ dùng lôi pháp bình thường. Noah chớp mắt, tò mò hỏi, vậy ta là? Ngươi là người dùng lôi ma pháp bị ta ký sinh. Lại nữa rồi, lão gia hỏa này. Được ngươi ký sinh là chuyện vinh quang chắc. Có thể giúp ta đạt điểm tuyệt đối ở học viện chắc. Noah bĩu môi, khoanh tay trước ngực, không buồn đáp lời nữa, xoay người đi về phía bên kia thủy đạo. Đi luôn rồi hả? Lão Tổ ở phía sau gọi. Noah không quay đầu lại, muội muội ta về rồi, không có thời gian tán dóc với ngươi. Thân ảnh nho nhỏ dần biến mất trong nơi thâm sâu sắc kim, sóng nước cũng từ từ lặng xuống. Noah nhìn theo phương hướng tiểu nha đầu rời đi, khẽ rủ mi mắt, thì thầm. Liệu có phải ngươi không, Noah? Chương 560 đáng ghét, lại muốn chui ra. 1. Cánh cửa phòng bị đẩy ra, theo sau là tiếng bước chân rón rén. Không lâu sau, một túm tóc hồng nhỏ thập thò ló ra từ cửa phòng ngủ, chỉ để lộ đôi mắt to tròn, len lén quan sát bên trong. Noah rời khỏi không gian ý thức, chậm rãi mở mắt, lập tức quay đầu nhìn về phía cửa. Tiểu Quang, muội đang làm gì ở đó? Thấy đại tỷ đã chú ý đến mình, Tiểu Quang cũng không tiếp tục trốn sau cánh cửa nữa, nàng bước vào, cười hì hì nói. Chào buổi sáng, đại tỷ đang làm gì thế? Tự động phớt lờ câu hỏi của Noah, chủ ý chính là một chiêu gậy ông đập lưng ông. Đọc sách, chẳng lẽ lại nói cho ngươi biết ta đang học lịch sử với một lão cổ nhân sống từ mấy vạn năm trước à? Nghe vậy, Tiểu Quang liếc nhìn bàn sách trước mặt Noah, quả thật trên đó có đặt một quyển sách. Thế nhưng trang sách vẫn chưa lật mở, chỉ đơn giản là đặt nằm ở đó, hoàn toàn không có dấu vết từng được đọc qua. Hơn nữa theo quan sát của Tiểu Quang, quyển sách này đã nằm trên bàn của đại tỷ ít nhất một tuần rồi. Lấy tốc độ đọc sách của đại tỷ mà nói, một quyển dày như vậy nhiều nhất 3 ngày là xong. Cho nên, đọc sách chỉ là cái cớ, thực ra nàng ngồi nghiêm chỉnh ở đây là đang làm chuyện khác. Chẳng lẽ vẫn liên quan đến những hành vi kỳ lạ của đại tỷ dạo trước? Nàng còn nhớ rõ chuyện đó đấy. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiểu Quang quyết định thi hành một kế hoạch bắt quỷ hoàn toàn mới mà mình đã ấp ủ mấy ngày nay. Mộ Ân đâu rồi? Noah hỏi. Ồ, nhị tỷ đang chơi với phụ thân ở hậu viện đó. Noah khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, xoay người cầm quyển sách trên bàn lên lật xem. Tiểu Quang đoán không sai, quyển sách này quả thật chỉ là cái cớ, Noah đã sớm đọc xong rồi, chỉ là quên chưa đổi quyển khác. Nhưng không ngờ sơ suất nho nhỏ này lại bị Tiểu Quang nắm bắt chuẩn xác. Phía Noah, trong lúc tâm thần lơ đãng nhìn nội dung trên trang sách, thì nghe thấy tiếng chân ghế ma sát với mặt đất. Nàng theo tiếng nhìn qua, liền thấy Tiểu Quang đẩy một chiếc ghế còn cao hơn cả người nàng đến gần, sau đó tay chân cùng lúc vận động, leo lên ghế. Ngươi định làm gì vậy, Tiểu Quang? Cùng học với đại tỷ chứ sao? Không phải tỷ đã tìm cho ta một đống sách liên quan đến khóa học kỳ sau sao? Ta ôn tập trước một chút. Ồ, được. Noah không nghĩ nhiều, cúi đầu tiếp tục giả vờ đọc sách. Tiểu Quang cũng ngoan ngoãn lấy một quyển tài liệu ôn tập mà đại tỷ đã chuẩn bị trước đó, tự mình lật xem. Thế nhưng đôi mắt to long lanh màu hồng ấy lại thỉnh thoảng lén liếc nhìn Noah. Một lúc sau, Tiểu Quang cảm thấy thời cơ đã chín muồi, có thể bắt đầu hành động rồi. Bộp! Quyển sách trong tay Tiểu Quang đột nhiên rơi xuống đất. Chính bản thân nàng cũng loạng choạng ngã từ trên ghế xuống. Thấy vậy, Noah vội vàng bước tới đỡ lấy vai Tiểu Quang, lo lắng hỏi, không sao chứ Tiểu Quang, có bị thương không? Thế nhưng Tiểu Quang lại dựa vào lòng đại tỷ, nhíu mày, một tay ôm trán, vẻ mặt đau đớn vô cùng. Á, khó, chịu quá, đau khổ quá đi, chỗ nào khó chịu, có phải ngã chật lưng rồi không? Không, đừng, đừng để nó ra ngoài. Noah vua định kiểm tra cho Tiểu Quang, thì đột nhiên nghe thấy một câu như vậy. Quyển vương mặt đầy ngơ ngác. Gì cơ? Đừng ra ngoài. Tiểu Quang, đại tỷ, á, mau chạy đi. Ta khống chế không nổi nữa rồi. Nhân cách thứ hai của ta, nó sắp xuất hiện rồi. Hả? Nó sắp ra rồi. Sắp ra rồi. Tiểu Quang giãy đạp hai chân, cái đuôi đập đập, sau đó cả người hôn mê trong lòng Noah. Noah giật mình, vội vàng lắc Tiểu Quang, này, này Tiểu Quang đừng hù ta. Ta đưa ngươi đi tìm. Ha ha ha ha ha ha ha. Lời còn chưa dứt, Tiểu Quang vốn còn đang hôn mê đột nhiên bật dậy như cá chép nhảy, vọt ra khỏi lòng nàng. Chỉ thấy cô bé tóc hồng nhỏ đứng trước mặt Noah, hai tay chống hông, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Noah càng thêm mơ hồ. Diễn vở gì đây? Thua trò mạo hiểm à? Tiểu Quang. Noah dò xét gọi tên muội muội mình. Ta không phải Tiểu Quang. Aurora đã ngủ rồi, thân thể này bây giờ là của ta. Câu thoại này, sao mà quen tai thế? Thế nào, Tiểu muội, trong đầu ngươi cũng có một vị đại anh hùng long tộc à? Đừng có nói nhảm, Tiểu Quang. Ai nói nhảm chứ? Tiểu cô nương tóc hồng phấn ra vẻ khí thế bức người, giơ tay lên, khuỷu tay cong lại, như đang căng bắp tay vốn chẳng tồn tại. Ta là nhân cách ẩn giấu của Aurora, không giống cái con người yếu đuối kia, ta càng mạnh mẽ hơn. Tràn đầy power, một chàng tuyên bố kỳ lạ như vậy chẳng hề khiến Noah sợ hãi. Nàng chỉ lạnh mặt, đưa tay ra, đặt lên trán Tiểu Quang. Không sốt mà, sao lại bắt đầu nói linh tinh thế này? Tiểu Quang lắc đầu, hất tay Noah ra. Ta nói rồi, ta là nhân cách ẩn giấu của Aurora. Lợi hại chưa? Noah khoanh tay trước ngực, vẻ mặt bình thản. Ồ, vậy ngươi tên là gì? Tiểu cô nương tóc hồng ngẩn ra. Tên? Tên gì cơ? Ngươi chẳng phải vừa nói ngươi không giống cái Aurora yếu đuối kia sao? Đã vậy thì, ngươi cũng nên có tên riêng chứ. Ờ, ông, sao, chẳng lẽ ngươi không có? Ai, ai nói thế? Dĩ nhiên ta có tên riêng. Ta tên là. Đầu óc Tiểu Quang vận chuyển với tốc độ cao. Khốn kiếp, sao đại tỷ cứ chú ý vào mấy điểm kỳ quái thế này chứ? Nhưng giờ mà không bịa ra cái tên nào thì kế hoạch chẳng thể tiếp tục được. Chương 561 đáng ghét, lại muốn chui ra. 2. Tiểu cô nương tóc hồng cố vắt óc suy nghĩ, cuối cùng lắp bắp nói. Ta tên là Hikari. Đúng rồi, Hikari. Ồ, thật sự có tên à? Noah nhàn nhạt nói. Vậy còn ngươi? Noah giang tay, ta sao? Đừng có giả vờ nữa, đã là người có nhân cách thứ hai thần bí, ta đương nhiên có thể cảm ứng được ngươi đấy. Noah Kamelkvi, mau để mặt kia của ngươi ra nói chuyện đi. Chậc, nếu đầu óc Tiểu Quang vừa nãy không bị đập hỏng, thì hành vi hiện tại của nàng chắc là mắc bệnh trung nhị. Nhưng hình như vẫn chưa đến cái tuổi dễ phát bệnh trung nhị mà. Mẫu thân từng nói, chỉ có người như phụ thân mới bất kể tuổi tác mà mắc bệnh trung nhị. Chẳng lẽ bản thân thì di truyền sự nội cuồng của phụ thân, còn Tiểu Quang thì di truyền cả bệnh trung nhị. Ta không có nhân cách thứ hai đâu, Tiểu Quang, ngươi cũng đừng làm loạn nữa. Nàng vẫn cảm thấy tiểu cô nương tóc hồng này đang đùa giỡn với nàng, không hề coi là thật. Ta không có làm loạn. Mau, để nàng ta ra đi, ta chờ mãi chỉ để gặp người bạn mới đấy. Noah bất đắc dĩ thở dài. Nàng đã hiểu rồi. Tiểu Quang này không phải mắc bệnh trung nhị, cũng không phải đầu óc bị đập hỏng, mà là còn đang ghi nhớ chuyện trừ quỷ mấy ngày trước. Noah lẽ ra nên đoán được, nhị muội nàng có ngốc thì cũng là kiểu ngốc vô hại, chứ tiểu muội thì không dễ bị lừa gạt như vậy. Nhưng Noah cũng không thể trực tiếp vạch trần, nếu không lão tổ tông trong không gian ý thức kia lại càm ràm nàng cho xem. Vậy thì, trong đầu Noah lóe lên một ý tưởng. À, đã bị ngươi phát hiện rồi, vậy ta cũng không giấu nữa. Noah làm vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng nói. Tiểu Quang nghe vậy, mắt lập tức sáng lên. Quả nhiên, quả nhiên bị nàng dọa ra rồi. Tiểu Quang đè nén kích động trong lòng, cố làm ra vẻ bình tĩnh mà hỏi. Rất tốt, nàng kia của ngươi tên là gì? Noah. Ta không hỏi ngươi, ta đang hỏi tên nhân cách thứ hai của ngươi kìa. Ừm, Noah. Ngươi làm rõ chút đi, không phải hỏi tên ngươi, mà là ngươi, nhân, cách, thứ, hai, của, ngươi. Noah nhún vai, không tin thì thôi. Ta đã nói thật với ngươi rồi đấy, ngươi không tin thì ta cũng chịu. Tiểu Quang khẽ phát điên. Sao mới có chút manh mối mà đại tỷ lại bắt đầu không theo kịch bản của nàng nữa rồi. Nhìn gương mặt lạnh như băng kia chẳng khác gì mẫu thân, Tiểu Quang mơ hồ nhận ra, chiêu này có lẽ không dùng được nữa. Cái màn vừa rồi của đại tỷ, chắc chỉ là phối hợp giả vờ với nàng mà thôi. Tiểu Quang âm thầm thở dài trong lòng, hôm nay đành kết thúc tại đây vậy. Ai, thời gian tương ngộ luôn quá ngắn ngủi, ta sắp phải nói lời từ biệt với thế giới tự do này rồi. Tiểu Quang làm bộ đau khổ quyến luyến không nỡ rời. Noah không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn muội muội như thể bị diễn tinh nhập thể. Trời không sinh ta Hikari, nhân cách thứ hai vạn cổ như đêm dài. Giang hồ tái kiến. Lời vừa dứt, tiểu cô nương tóc hồng ngửa người ngã ra sau, nằm trên mặt đất. Vài giây sau, nàng chậm chậm mở mắt, gãi gãi mái tóc rối bù, đứng dậy khỏi sàn nhà, ngơ ngác nhìn trái, nhìn phải, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Noah. Đại tỷ, vừa rồi, ta bị làm sao vậy? Noah mỉm cười, không sao cả. Ồ, nếu không có chuyện gì thì ta ra hậu viện tìm nhị tỷ chơi đây. Nói xong, Tiểu Quang liền định chuồn đi. Thế nhưng còn chưa kịp bước chân ra khỏi cửa, đã nghe thấy Noah gọi giật lại. Ê, khoan đã. Gì vậy, đại tỷ? Ánh mắt Noah khẽ chuyển động, sau đó mở miệng nói, thực ra. Vừa rồi ngươi đã thức tỉnh nhân cách thứ hai. Tiểu Quang chớp chớp mắt, làm bộ như không biết gì. Ê, nhân cách thứ hai là cái gì vậy? Ta cũng không biết nữa. Noah bước lên, nắm lấy tay muội muội. Như nhân cách thứ hai của ngươi rất đáng sợ, chắc là một loại bệnh gì đó. Chúng ta đi tìm mẫu thân đi, biết đâu người có thể chữa khỏi cho ngươi. Tìm mẫu thân? Không được. Tuyệt đối không được. Chiêu này vốn là để dụ rắn ra khỏi hang, lỡ như rắn chưa dụ được mà chính mình lại bị liên lụy thì to chuyện. Tiểu Quang lập tức phanh gấp, ngay cả cái đuôi nhỏ phía sau cũng bám chặt, đừng tìm mẫu thân, đại tỷ. Như nhân cách thứ hai của ngươi thật sự rất đáng sợ, nếu để lâu, tỷ sợ tinh thần của ngươi sẽ bị ảnh hưởng. Em mềm. THA, thật ra vừa rồi là ta giả vờ thôi. Đại tỷ không giống như đang nói đùa, Tiểu Quang đành phải lật bài ngửa. Giả vờ, diễn chân thật như vậy, không giống giả chút nào đâu. Tiểu Quang, tỷ làm vậy cũng chỉ là vì muốn tốt cho ngươi thôi, chúng ta đi nào. Không được mà đại tỷ. Nếu để mẫu thân biết, Tiểu Quang sẽ bị xem như quái thai mất. Thấy tiểu đầu hồng cuối cùng cũng sợ rồi, lúc này Noah mới hài lòng buông tay ra. Sau này còn dám giả điên giả dại để dọa ta nữa không? Tiểu Quang lắc đầu như trống bỏi, không dám nữa, không dám nữa. Hừ, đi chơi đi. Cảm ơn đại tỷ khai ân. Vừa được thả tay, Tiểu Quang đã như làn khói chạy biến mất. Noah hừ khẽ một tiếng, bật cười. Tiểu quỷ, lật xe rồi chứ gì. Nhưng tuy lần này dỗ được Tiểu Quang qua loa cho xong chuyện, nhưng lần sau, nàng ấy sẽ lại dùng cách gì để thử mình đây? Chương 562 thề bằng con lửa mà ta yêu. Nửa tháng trước, tại hội nghị cơ mật của Long Vương, phương án đối phó với Constantine đã được thông qua biểu quyết và hiện tại đã bắt đầu triển khai rồi. Các tộc đều phái người đóng quân ở vùng phụ cận lãnh địa Xích Viêm Long tộc, giám sát Constantine suốt ngày đêm. Ta định phái Tuyết Lệ đi, ngươi thấy thế nào? Sau bữa tối, Leon và Losevis sóng vai tản bộ trên đường chạy ở sân luyện tập phía sau nhà. Dưới chân là ánh chiều tà dáng vàng phủ xuống, bên tai là tiếng nô đùa ríu rít của các nữ nhi. Leon đút tay vào túi, bước đi nhàn nhã, nhưng vẻ mặt nghiêm nghị lại cho thấy hắn đang suy nghĩ rất sâu. Một lúc sau, Leon khẽ gật đầu, được thôi, nhưng ta có một thỉnh cầu. Chuyện gì? Ta muốn đi cùng một chuyến. Losevis khựng lại, lông mày hơi nhíu, ngươi cũng muốn đi theo. Đi để làm gì? Có vài chuyện. Ta muốn tự mình hỏi Constantine. Losevis nghe ra, giọng điệu của Leon không hề giống như nói đùa. Càng không giống là hành động bốc đồng. Hắn làm như vậy, nhất định là đã suy tính kỹ càng. Đám long tộc hợp tác với đế quốc, miệng lưỡi chắc chắn kín như bưng, tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về đế quốc. Leon giải thích, nhưng Constantine thì khác, hắn từng hợp tác với đế quốc, nhưng sau đó lại bị bọn chúng tra tấn như súc sinh, cuối cùng mới trốn thoát được. Hiện tại hắn chắc chắn hận đế quốc thấu xương, cho nên ta nghĩ, có khi có thể moi được chút tin tức từ miệng hắn. Từ lúc đầu, việc thăm dò tin tức và tình báo trong long tộc đã là kế hoạch mà Leon và sư phụ hắn bàn bạc từ trước. Từng ấy thời gian trôi qua, những gì Leon có thể làm cũng đã làm cả rồi, nguồn lực trong tay sớm đã dùng cạn, tiến độ của kế hoạch cũng rơi vào bế tắc, tốc độ thu thập tình báo gần như đình trệ. Constantine trở mặt với đế quốc lại khiến cho Leon nhìn thấy một hướng đi và tư duy hoàn toàn mới. Tuy rằng câu nói kẻ thù của kẻ thù là bằng hữu cũng không thật sự thích hợp để áp vào quan hệ giữa Leon, Lão Khương và đế quốc. Nhưng dù kẻ thù của kẻ thù không thể trở thành minh hữu, thì tiết lộ chút tin tức nội bộ chắc cũng không sao chứ. Nhưng mà ngươi với Constantine cũng có thù oán, hai người các ngươi gặp nhau là đánh nhau liền. Losevis cũng giúp Leon phân tích cục diện. Nghe nàng nói vậy, Leon còn tưởng nàng sẽ không để hắn tới lãnh địa của Xích Viêm Long tộc nữa chứ. Nào ngờ, câu tiếp theo của Losevis lại thực sự nằm ngoài dự đoán của hắn. Ta sẽ đi cùng ngươi. Leon ngẩn người. Lúc Mẫu Long nói ra lời ấy, sắc mặt cũng đầy vẻ nghiêm túc. Hắn nhìn gương mặt kiên định của Losevis, trong thoáng chốc mới sực nhớ, vị thê tử hợp đồng này của hắn vốn chẳng phải hạng nữ tử tầm thường. Nữ tử bình thường, đúng là sẽ không để trưởng phu của mình đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Như nàng thì là Long Vương kia mà. Nguy hiểm hay không, đi theo trưởng phu sông pha là được rồi. Leon lắc đầu cười khẽ, không được, ngươi không thể đi. Losevis chớp chớp mắt, giọng mang chút không vui, tại sao? Trước giờ bất luận gặp phải chuyện gì, cũng đều là nàng và Leon cùng nhau đối mặt, nàng đã sớm quen với sự ăn ý giữa hai người. Vậy mà lần này hắn lại đột nhiên từ chối sự giúp đỡ của nàng, điều đó khiến Losevis hơi khó hiểu. Ngươi nói các đại long tộc đều đã phái người đến đóng quân quanh lãnh địa của Constantine để giám sát, hành động này vốn đã đủ khiến hắn nổi giận. Nếu một vị long vương như ngươi cũng đích thân đi cùng, Constantine tất nhiên sẽ trút hết lửa giận lên đầu chúng ta. Leon nói, cho nên chỉ có một mình ta đi mới là lựa chọn ổn thỏa hơn. Nghe Leon giải thích, Losevis khẽ động tâm. Nàng vòng tay ra sau lưng, cái đuôi nhẹ nhàng quét qua mặt đất, chu môi, thấp giọng lẩm bẩm. Ngươi chẳng qua là không muốn ta đi cùng ngươi thôi. Ồ, sao lại có cảm giác như một tiểu tức phụ bị uất ức vậy? Leon khẽ cười mũi, chủ động nắm lấy tay Losevis, đầu ngón tay khẽ vuốt mu bàn tay mát lạnh của nàng, dịu dàng nói. Ta đảm bảo với ngươi, sẽ không động thủ với Constantine đâu. Nếu hắn nhất định muốn đánh, ta sẽ lập tức bỏ chạy. Ngươi tưởng ta sẽ tin ngươi chắc, đồ ngốc. Losevis hất tay ra vẻ kiêu ngạo, nhưng thấy không hất được, đành để mặc hắn nắm tay mình, miệng vẫn tiếp tục lẩm bẩm. Đến lúc đó Constantine thách đấu với ngươi, ngươi chắc chắn sẽ hét lên vì vinh quang của kẻ sát lòng. Ta liều mạng với ngươi, rồi lao lên cho xem. Ồ, không hổ là thê tử ở chung 5 năm, đúng là hiểu ta thật đấy. Giả thê tử, cảm ơn. Giả thê tử mà còn hiểu ta như vậy, nếu là thật thì ta cũng không dám tưởng tượng. Losevis cười gượng, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ không tình nguyện, liếc hắn một cái, ngươi thật hài hước đấy, Cosmos. Leon vẫn nắm tay nàng, chậm rãi bước đi trên đường băng. Không sao đâu, tuy rằng chúng ta đều xem Constantine là một con long điên chỉ biết đánh nhau, nhưng sau lần chạm trán ở di tích, ta cảm thấy hắn cũng có thể giao tiếp được đấy. Hắn sẽ không lập tức đánh ta đâu. Nói tới nói lui, Losevis vẫn hơi lo lắng, vậy ngươi phải thề với ta, nếu tình hình không ổn, tuyệt đối không được làm anh hùng. Ta vừa mới đảm bảo với ngươi rồi mà. Đảm bảo là đảm bảo, thề là thề. Sư phụ trước kia từng nói nữ nhân là sinh vật nghe tai mà sống, Leon lúc ấy vẫn chưa hiểu ý nghĩa câu đó. Bây giờ thì hắn hiểu rồi. Được được được, ta thề. Thề đâu có đơn giản như vậy. Ngươi phải lấy thứ gì đó ra thề chứ. Leon suy nghĩ một lát, rồi dừng chân tại chỗ, giơ ba ngón tay hướng lên trời, làm ra vẻ nghiêm túc long trọng nói. Ta, Leon Cosmos, lấy danh nghĩa con lửa yêu quý của ta mà thề, tuyệt đối không ra tay với Constantine. Nữ vương khẽ kinh ngạc. Hảo gia hỏa, dám lấy con lửa yêu quý ra thề rồi. Vậy thì chắc chắn rồi, lần này hắn tuyệt đối sẽ không đánh nhau với Lão Khương đâu. Dù gì thì giá trị của A Lửa, đến cả Losevis chưa từng gặp nó cũng hiểu rõ. Nàng lúc này mới yên tâm phần nào. Được, vậy ngày mai ta sẽ để Tuyết Lệ đưa ngươi đi. Hay lắm, chờ tin tốt của ta đi. Ngày hôm sau, Leon cùng Tuyết Lệ và đội ngũ đóng quân của Ngân Long tộc lên đường tiến về lãnh địa của Xích Viêm Long tộc. Tuyết Lệ không hổ là tâm phúc của Losevis, suốt dọc đường không hỏi bất cứ câu gì không nên hỏi. Thân là thủ hạ, nàng chỉ biết vâng lời bảo bay trái thì bay trái, bảo bay phải thì bay phải, yên lặng làm việc là chủ yếu. Đến địa điểm giám sát do Ngân Long tộc phụ trách, Leon nhảy xuống khỏi lưng Tuyết Lệ đang trong hình thái long. Cảm ơn nhé Tuyết Lệ, các ngươi cứ đóng quân ở đây, ta tự vào trong là được. Nếu mang theo thị vệ của Ngân Long tộc vào, chỉ càng khiến mùi thuốc súng giữa hai bên thêm gay gắt. Lão Khương tuy có đầu óc, có nguyên tắc, nhưng nếu người ta dẫn binh oai phong tiến vào lãnh địa của hắn, thì hắn tất nhiên cũng sẽ trở mặt. Tuyết Lệ thu đôi cánh lại, hóa thành nhân dạng. Thân vương đại nhân nhất định phải cẩn thận, nếu xảy ra bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào, xin hãy lập tức kích hoạt pháo hiệu. Leon cúi đầu, nâng pháo hiệu trong tay lên xem xét. Đây là thứ mà Lô Xê Vít đã đưa cho hắn trước khi xuất phát. Dù đã đồng ý để hắn một mình tiến vào Xích Viêm Long tộc, nhưng biện pháp phòng ngừa cần thiết vẫn không thể thiếu. Được, ta biết rồi. Chúng ta sẽ đợi tin tức từ thân vương đại nhân tại đây. Leon gật đầu, quay người lại, nhìn về phía biên giới của lãnh địa Xích Viêm Long tộc. Gió cát thổi tới, Leon hơi nheo mắt lại. Constantine, tới nói chuyện một chút nào. Chương 563 kỳ dị đồ long giả, 1. Mấy năm trước, Leon và Lô Xê Vít từng đến lãnh địa của Xích Viêm Long tộc một lần để điều tra xem còn Long Vương nào hợp tác với đế quốc hay không. Cho nên hắn vẫn còn nhớ cung điện của Xích Viêm Long ở đâu. Băng qua một khu rừng rậm, ánh lửa lập lòe phía xa, Leon liền biết sắp gặp lại con công long đánh mãi không chết kia rồi. Nói ra cũng là nghiệt duyên, trong sự nghiệp huy hoàng đồ long của tướng quân Leon, Lão Khang là Long Vương duy nhất giao thủ với hắn ít nhất 3 lần mà vẫn sống nhân răng đến giờ. Đến mức Leon cũng có chút ngại ngùng, không tiện lại đưa Lão Khang vào vòng tái đấu nữa. Tự mình nói đùa một câu, nhưng thật ra Leon cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Dù sao bây giờ Constantine đã có được gia trì của nguyên sơ chi lực, cho dù chưa học được pháp thuật nguyên sơ cụ thể nào, thì thực lực chắc chắn cũng mạnh hơn trước mấy bậc. Muốn như ngày xưa dễ dàng hạ được Constantine, e là không thể nữa rồi. Nhưng việc Leon dám một mình đến đây, chứng tỏ hắn vẫn rất tự tin vào chênh lệch thực lực giữa mình và Constantine. Dù không đánh bại được Constantine, toàn thân rút lui cũng không thành vấn đề. Nghĩ như vậy, Leon đã đến bên ngoài cung điện của Xích Viêm Long. Kỳ lạ thay, lại không có lấy một con rồng ra ngăn cản hắn. Gì? Yên tĩnh như này, đúng là có chút quái dị. Không chỉ là quái dị, thậm chí còn gợi lại trong đầu Leon một đoạn ký ức chẳng mấy tốt đẹp. Năm đó khi hắn vừa tỉnh lại sau 2 năm hôn mê, từng mưu toan trốn khỏi thánh điện Ngân Long của Lô Xê Vít. Trên đường trốn cũng không có lấy một lính canh, ra vào tự do như dạo vườn sau nhà mình. Mãi đến khi chạy tới bờ sông, bị Lô Xê Vít bắt lại, hắn mới biết tất cả đều là trò đùa ác ý của mẫu long kia. Thấy địch nhân tưởng rằng mình đã thoát khỏi lòng bàn tay, khi đối phương còn đang đắc ý, nàng mới xuất hiện, tự tay phá tan giấc mộng đẹp ấy của hắn. Tặc tặc tặc, đã giết người lại còn muốn giết cả tâm can, quả thật rất giống tác phong của long tộc bụng dạ thâm sâu. Vậy nên, Constantine cũng muốn chơi trò này. Leon lập tức nâng cao cảnh giác, chăm chú quan sát bốn phía. Cùng lúc đó, trong cung điện Xích Viêm Long, Constantine đang tựa vào vương tọa. Dưới vương tọa, có thị vệ vào báo. Khải bẩm bệ hạ, sau khi các long tộc lớn đóng quân ngoài biên giới lãnh thổ ta, còn phái một người tiến vào. Constantine nhắm mắt dưỡng thần, thờ ơ nói, giết đi là được. Sao? Giết không nổi à? Người đó là Leon Casmod. Ồ, vậy thì không trách các ngươi. Nghe thấy người đến là Leon, Constantine liền hết giận trước năng lực làm việc kém cỏi của thuộc hạ. Hắn chậm chậm mở mắt, hỏi, ngươi chắc chắn hắn đến một mình? Thuộc hạ xác nhận. Vậy thì lạ thật. Constantine có thể đoán được lý do các long tộc phái binh đóng quân giám sát mình, chắc chắn là vì nguyên sơ chi lực. Hơn nữa rất có khả năng là thông qua cái hội nghị mật của Long Vương ở tháp mộ quang kia. An lờ lão già đó mấy trăm năm qua đã lợi dụng hội nghị ấy để mưu cầu không ít tư lợi. Lão đương nhiên sẽ không bỏ qua phần sức mạnh to lớn từ nguyên sơ chi lực này. Nhưng cho dù Leon cũng tham gia hội nghị đó, tham dự hành động giám sát Constantine lần này, thì hắn hoàn toàn không cần thiết phải một mình tiến vào lãnh địa Xích Viêm Long. Chẳng lẽ tên nhân loại thô lỗ kia muốn một mình đơn đấu với hắn Constantine cùng toàn bộ Xích Viêm Long tộc? Ha, vậy thì đúng là nằm mơ. Gì? Cũng không phải là không có khả năng. Constantine trầm tư chốc lát, quyết định vẫn nên tạm thời không manh động. Bản thân hắn còn chưa hoàn toàn thích ứng với sức mạnh của nguyên sơ chi lực, chưa thể vận dụng thuần thục. Lúc này mà đối đầu với Leon, khả năng chiến thắng không cao. Vậy nên cứ xem có cách nào mời được vị Phật sống kia rời đi thì hơn. Phái vài người, đuổi hắn đi. Cố gắng tránh giao chiến chính diện. Tuân mệnh, bệ hạ. Thị vệ lui ra khỏi cung điện. 10 phút sau, cửa chính của cung điện bị đạp tung, lập tức có 2 tên thị vệ trong cổng của Xích Viêm Long bị quăng bay vào trong. Constantine, ta đến là để đàm phán. Nam nhân kia đứng giữa đại điện, đối mặt với mấy chục con Xích Viêm Long bao vây mà không hề lộ ra chút sợ hãi nào. Constantine vẫn ung dung ngồi trên long ỷ, từ trên cao nhìn xuống Leon. Ta không biết đầu óc ngươi bị chập cái gì mà đòi tới đây thương lượng với ta, ta cũng chẳng muốn biết. Người đâu, đuổi ra ngoài. Thị vệ lập tức xông lên. Leon muốn động thủ, nhưng nghĩ lại mình đến đây thật sự là để đàm phán, nếu mà ra tay ngay trong văn phòng của người ta thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả cuộc đàm phán. Thế là chỉ đành giả vờ bị người ta đẩy ra ngoài. Lại một phút sau, cửa chính cung điện lại bị đạp tung. Lần này bị ném vào là 4 tên bảo an của Xích Viêm Long. Constantine, ta thật sự là đến để đàm phán. Ngoại trừ Lô Xê Vít ra, tướng quân Leon chưa từng thành khẩn với Long Vương nào khác đến như vậy. Thế nhưng lão Khương chẳng hề nể mặt. Ai biết được tiểu tử ngươi đang giở trò gì trong hồ lô? Đuổi ra, đuổi ra. Lại một đám người đẩy Leon ra ngoài. Lại thêm một phút nữa trôi qua, cửa chính cung điện lại bị đạp tung. Constantine, ta thật sự là đến đàm phán. Đuổi đi, đuổi người, đóng cửa, rồi lại bị đạp tung. Constantine, ta là đến đàm phán. Đuổi đi, đuổi đi. Constantine, ta là bệ hạ. Trên đại điện, một thân tín mặt mày bầm dập, hai tay ôm quyền, nửa quỳ trên mặt đất. Bệ hạ, người hãy nói chuyện với hắn đi, tiếp tục thế này nữa huynh đệ chúng thần không chịu nổi nữa rồi. Constantine nhìn một đám thủ hạ đang nằm lăn lộn dưới đất rên la thảm thiết, cũng đành bó tay. Đã vậy thì, tên này cũng coi như có thành ý, hơn nữa cũng chưa có dấu hiệu muốn đánh nhau, vậy thì, nghe xem hắn muốn nói gì đã. Constantine đứng dậy, bước xuống khỏi long ỷ. Hắn đi đến trước mặt Leon, hai người một long cách nhau không đến năm trượng. Constantine vung tay. Các ngươi lui xuống trước đi. Tuân lệnh, bệ hạ. Đám bảo an dìu nhau rời khỏi đại điện. Tốt quá rồi, cái tên phản đồ này cuối cùng cũng khiến hai người chịu ngồi xuống đàm phán. Chờ đến khi những người khác rời đi hết, Constantine lạnh giọng nói. Lá gan ngươi cũng không nhỏ, dám một mình đến địa bàn của ta. Gan ngươi cũng chẳng nhỏ, bao nhiêu long vương ngoài kia phái binh giám sát, ngươi lại không hề động đậy lấy một chút. Ừ, chỉ là một đám phế vật. Có gan rình trộm mà không có gan xông vào à. Chương 564 kỳ dị đồ long giả, 2. Đừng mạnh miệng nữa, xích viêm long vương. Leon xòe tay. Nếu bọn họ thật sự liều mình xông vào, với thực lực hiện giờ của xích viêm long tộc các ngươi, chưa chắc đã chặn nổi đâu. Leon lập tức nhìn thấu sự cường điệu giả vờ của Constantine. Thôi đi lão Khương, trình độ hiện tại của ngươi ta lại không rõ chắc. Xích viêm long tộc đã không có thủ lĩnh bao năm nay, không ít tộc nhân và chiến sĩ ưu tú thì kẻ chết, người bỏ trốn, tổng thể thực lực đã sớm sa sút không ít. Huống hồ Constantine mới trở về được bao lâu, căn bản chưa có đủ thời gian để chỉnh đốn lại lực lượng. Thấy tâm tư bị vạch trần, sắc mặt Constantine cũng hơi lúng túng, nhưng vẫn cố chống chế. Có chặn nổi hay không cũng không liên quan gì đến ngươi. Ây, sao lại không liên quan đến ta? Liên quan gì đến ngươi? Ngươi có biết Alex không? Constantine gật đầu. Hắn chính là người tại mật hội Long Vương đề nghị xông thẳng vào, cướp lấy nguyên sơ chi lực mà ngươi cực khổ mới giành được đó. Leon nói tiếp. Vậy ngươi đoán xem, là ai đã phản bác lại đề nghị của hắn, sau đó đổi kế hoạch thành chỉ đóng quân giám sát, không khởi chiến? Constantine khẽ nheo mắt, nhìn bộ dạng đắc ý của tên này, hắn cũng biết ngay đáp án rồi. Nhưng hắn cố tình không nói. Ai? Odin? Morgan? Hay là lão tặc nào khác? Dù sao cũng là mật hội nhằm vào mình, Constantine cũng đoán được mấy long vương nào có mặt. Lão Odin và hậu duệ của Morgan lúc đó cũng có mặt tại di tích, tất nhiên sẽ tham dự. Leon trừng mắt. Là ta. Là ta đã tạm thời bảo vệ các ngươi xích viêm long không bị đại họa giáng đầu, biết chưa hả? Cosmos, ta hiện tại chưa ra tay với ngươi chỉ là vì ngạc nhiên ngươi có gan một mình mò đến đây, nhưng không có nghĩa là ngươi được phép dùng cái giọng đùa cợt đó nói chuyện với ta. Hiểu không? Không không không, hiện tại ngươi chưa ra tay với ta là vì ngươi không chắc có đánh thắng ta hay không. Leon chắc như đinh đóng cột. Đại ca à, ngươi thật sự chỉ mới hai mấy tuổi sao? Sao ta cảm thấy ngươi khôn như lão yêu 200 tuổi vậy? Sau mấy câu nói qua lại, Constantine đã ý thức được rằng quyền chủ động trong cục diện hiện giờ đã rơi vào tay Leon rồi. Vậy thì cũng không cần tiếp tục thăm dò nữa, cứ đi thẳng vào vấn đề thôi. Vậy nên, rốt cuộc ngươi muốn đàm luận điều gì? Đàm luận chuyện liên quan đến đế quốc. Dừng lại một chút, Leon lại bổ sung. Nói chính xác thì, là chuyện giữa đế quốc và các ngươi đám Long Vương. Ta muốn biết, vì sao các ngươi lại hợp tác với đế quốc? Mục đích hợp tác là gì? Dù thế cục đang nằm trong tay Leon, nhưng điều đó không có nghĩa là quyền chủ động trong đàm phán cũng thuộc về hắn. Constantine cũng hiểu ra, lần này Leon đến đây là vì việc riêng, không liên quan gì đến cuộc mật hội giữa các Long Vương. Thấy Constantine thái độ cứng rắn, Leon vẫn không nhanh không chậm nói. Dựa vào việc hiện giờ đế quốc là kẻ địch chung của chúng ta, dựa vào việc ta không mang theo một binh một tốt nào, chỉ đến để đàm luận nghiêm túc với ngươi. Dựa vào việc ngoài kia hơn ngàn long tộc chưa công phá vào đây, tất cả đều là vì trong mật hội ta đã phản bác An Lở. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là đế quốc đã tra tấn ngươi đến mức này rồi. Đến nước này, ngươi còn muốn bảo vệ đế quốc sao? Câu cuối cùng mới thật sự là mấu chốt. Trong lòng Constantine khẽ động, trầm mặc hồi lâu, chậm rãi lên tiếng. Ta chỉ có thể nói đơn giản những gì ta biết trong nội bộ. Còn như mấy chuyện liên quan đến cực bắc chi địa gì đó, ta hoàn toàn không tham dự. Nghe Constantine chịu mở lời, trong lòng Leon cũng âm thầm thở phào một hơi. Hắn đã đoán rồi, con điên long này không thật sự là kẻ điên, chí ít thì vẫn có thể nói chuyện. Được, rửa tai lắng nghe, Leon nói. Constantine chậm rãi xoay người, từng bước thong thả. Ước chừng hơn 30 năm trước, chính là giai đoạn chiến tranh giữa nhân loại các ngươi và long tộc chúng ta kịch liệt nhất, cũng là lúc đế quốc đạt được thỏa thuận hợp tác với một bộ phận nhỏ long vương. Mục đích hợp tác, nói đơn giản là để kéo dài cuộc chiến tranh này. Vừa dứt lời, Leon đã giật mình kinh hãi, không thể tin hỏi. Kéo dài chiến tranh nhân, long, chuyện này sao có thể? Chiến hỏa liên miên khiến bách tính thuế má chồng chất, dân số giảm mạnh, dân chúng thật sự khổ không kể xiết. Dù mỗi lần thắng trận đều là ngày cả nước mừng vui, nhưng cái giá phải trả phía sau lại chẳng thể nào bỏ qua. Một cuộc chiến như vậy, tại sao phải kéo dài? Ta lúc đó cũng rất kinh ngạc, nhưng nghĩ kỹ lại, Cosmos, ngươi sẽ phát hiện lợi ích mà chiến tranh mang lại, vượt xa những điều tai hại. Nói bậy gì đó Constantine. Chiến tranh chỉ mang lại cái chết và thống khổ, lấy đâu ra lợi ích? Lợi ích tất nhiên không phải dành cho bách tính, mà là cho những kẻ cầm quyền. Constantine giải thích. Chiến tranh càng kéo dài, bách tính càng phải cung cấp nhiều nhân lực, tài lực, vật lực cho quốc gia. Kẻ nắm quyền trong đế quốc có thể ngồi yên hưởng lợi. Việc này còn ổn định hơn việc tùy tiện nâng cao hệ thống tuyển dụng hay thuế khóa trong quốc gia. Đợi đến khi có người nghi ngờ hay phản đối cuộc chiến, chỉ cần an bài một chiến thắng mỹ mãn là có thể ổn định lòng dân. 30 năm nay, đế quốc chính là dựa vào một vở kịch hoàn mỹ như thế, không ngừng bóc lột đám bách tính các ngươi. Cho nên, chưa đợi Constantine nói xong, Leon đã cắt lời. Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Hắn rất hiếm khi xúc động như thế. Bởi giờ phút này, niềm tin trong lòng hắn ít nhiều đã sụp đổ. Vinh quang mà hắn từng lấy sinh mệnh để gìn giữ, cuộc chiến mà hắn từng liều mạng để chấm dứt, đến cuối cùng lại chỉ là một vở diễn ư. Chuyện này, hắn làm sao chấp nhận nổi? Vậy các ngươi Long Vương thì sao? Các ngươi nhận được lợi ích gì? Leon nôn nóng hỏi. Việc đoạt lấy lãnh thổ trở nên dễ như trở bàn tay. Constantine nói, không ít trận chiến đều là các ngươi quân diệt long của đế quốc và long tộc lưỡng bại câu thương. Đợi quân diệt long lui binh chính là thời cơ cho chúng ta thu hoạch, đoạt lấy lãnh thổ và tài nguyên không tốn chút công sức. Tất nhiên, chỉ một bộ tộc thôi thì nguồn lực cũng đủ cho chúng ta sử dụng trong thời gian dài. Nếu làm việc này quá thường xuyên, sẽ rất dễ bị phát hiện. Lông mày Leon nhíu chặt, mồ hôi lạnh dọc theo thái dương hắn chảy xuống. Đột nhiên hắn nhớ lại, sư phụ từng nói rằng năm đó ông rời khỏi quân diệt long là vì đã phát hiện ra một phần bóng tối của đế quốc. Vậy ra, sư phụ lúc ấy đã mơ hồ nhận ra sự thật đằng sau cuộc chiến này rồi sao? Thấy phản ứng của Leon, Constantine khẽ cười khinh miệt. Ta nghĩ, lúc này ngươi hẳn là đang hối hận vì đến tìm ta để biết sự thật, đúng không? Leon lập tức điều chỉnh lại tâm trạng, giọng trầm xuống. Vậy đế quốc vì sao muốn giết ta? Chuyện đó còn chưa rõ sao, Cosmos? Bởi vì ngươi suýt chút nữa đã phá hỏng kế hoạch của bọn chúng. Cái gì? Ý ngươi là, vốn chỉ là một vở diễn, vậy mà ngươi lại xông lên sân khấu, trở thành kẻ phá cục. Constantine nói. Sự xuất hiện của ngươi khiến quân diệt long đánh đâu thắng đó, bất kể là những chiến thắng đã được lên kế hoạch sẵn, hay là những trận chiến thật sự, ngươi đều đoạt lấy hết. Bộ giáp đen khi ấy chính là vô địch trên chiến trường. Đến cả chúng ta những Long Vương đã hợp tác với đế quốc cũng phải kiêng kỵ ngươi ba phần. Mà đế quốc cũng nhận ra, nếu tiếp tục để ngươi tồn tại, thì không đến 10 năm, Long tộc sẽ bị ngươi diệt sạch. Vậy thì sao được? Long tộc diệt rồi, những kẻ cầm quyền còn lấy gì để kéo dài chiến tranh nữa? Cho nên, bọn họ an bài nội gián đâm sau lưng ngươi, an bài ta đến ngân Long tộc để giết ngươi. Constantine chậm rãi bước đến trước mặt Leon, nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ từng lời. Cosmos, ngươi không nên mạnh như thế. Ngươi đã động đến miếng bánh của bọn họ nhất định sẽ đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển. Chương 565, ta hiểu rồi. 1. Hiểu rồi, ngươi là kẻ sợ vợ. Sau khi nói rõ chân tướng, Constantine lặng lẽ nhìn nam nhân trước mặt. Không thể tin hoặc không thể chấp nhận, đều là chuyện nằm trong dự liệu. Đều là chiến sĩ, Constantine có thể hiểu được cảm giác tín niệm sụp đổ trong lòng Leon lúc này là như thế nào. Cho nên hắn cũng không mở miệng châm chọc hay đả kích gì. Hơn nữa hắn cũng rất tò mò, Leon tiếp theo sẽ lựa chọn ra sao? Là tiếp tục giằng co với đế quốc, hay là trực tiếp lật bàn cờ này, cùng những kẻ nắm quyền kia quyết một trận sinh tử cuối cùng? Một lát sau, Leon chậm rãi tiêu hóa sự thật này, cảm xúc cũng dần dần ổn định lại. Đây chính là toàn bộ nội tình sao? Constantine khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt đáp. Chỉ là phần nội tình mà ta biết mà thôi. Từ khi ta phát hiện ra chuyện ở cực Bắc, ta liền nhận ra đế quốc trên thực tế vẫn âm thầm hợp tác sâu hơn với những Long Vương khác. Leon khẽ gật đầu. Dù sao đi nữa, vẫn cảm ơn ngươi đã nói cho ta những điều này. Giữa ngươi và ta không cần phải nói cảm ơn hay không cảm ơn, Cosmos. Ngươi cũng vừa nói rồi, đế quốc hiện tại là kẻ địch chung của chúng ta. Hơn nữa ngươi còn đã ngăn cản một trận chiến nhằm vào xích viêm long tộc của ta trong hội nghị Long Vương. Constantine chậm rãi nói. Vậy thì coi như huề nhau rồi. Leon mắt khẽ đảo, cũng không nói thêm gì nữa. Không còn chuyện gì khác sao? Leon lắc đầu. Ừ. Ta còn tưởng ngươi muốn đánh với ta một trận cơ đấy. Ta đã hứa với thê tử, lần này đến sẽ không động thủ với ngươi. Constantine sững lại, sau đó lạnh lùng cười một tiếng. Ta biết rồi, loại người như ngươi trong xã hội nhân loại được gọi là... Ờ, đúng rồi, kẻ sợ vợ. Leon, ai là kẻ sợ vợ? Ngươi mắng ai sợ vợ đấy? Ở nhà ta là người quyết định tất cả, được chưa? Ồ, vậy ngươi là kiểu đại nam nhân gia trưởng. Ngươi là một Long Vương, học đâu ra mấy từ ngữ của nhân loại thế hả? Vì tò mò về một gia đình giữa Long Vương và nhân loại nên ta đã học hỏi không ít điều mới mẻ. Constantine điềm nhiên giải thích, rồi lại hỏi. Ngươi không còn vấn đề gì nữa, thì ta đây vẫn còn một chuyện muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Ngươi cảm thấy, chiến đấu, đối với ngươi mà nói có ý nghĩa gì? Leon sững người, không ngờ Constantine lại hỏi một vấn đề như vậy. Bất quá Long tộc vốn hung hãn hiếu chiến, cái bản tính thích chiến đấu đó đã khắc sâu vào trong xương cốt. Mà lần này có cơ hội bình tĩnh nói chuyện với Leon, Constantine tự nhiên cũng muốn hiểu rõ hơn về đối thủ này. Leon trầm ngâm một lát, rồi đáp. Khi còn trong quân đội đế quốc, chiến đấu là để đoạt lại lãnh thổ, bảo vệ Giang Sơn. Còn bây giờ, chỉ là muốn bảo vệ những người và những điều mà ta trân trọng. Một câu bảo vệ người và điều trân trọng nghe thì đơn giản, nhưng trách nhiệm ẩn chứa sau đó lại không hề nhẹ nhàng. Từ khi bị cuốn vào vòng xoáy âm mưu này, Leon đã luôn chống lại vận mệnh. Hắn muốn cứu lấy chính mình trong loạn thế này, cũng muốn bảo vệ những người hắn yêu quý. Sư phụ hắn từng nói, làm nam nhân thì đôi vai phải gánh nổi trách nhiệm, người trông cậy vào ngươi, vĩnh viễn nhiều hơn ngươi tưởng. Giống như lời bình luận ban nãy của Constantine, lời này đúng là có hơi đại nam nhân chủ nghĩa. Nhưng vì những người vẫn còn đang kỳ vọng vào hắn, Leon tuyệt đối sẽ không ngừng chiến đấu, cho đến khi lật tung bản cờ này, phá nát âm mưu kia. Constantine gật gù, thần sắc nghiêm túc đánh giá. Quả nhiên giống như ta nghĩ, ngươi đúng là một nam nhân yêu vợ. Sao ngươi lại có thể đem một chí hướng vĩ đại như vậy mà lý giải thành yêu vợ chứ? Chí hướng vĩ đại dù nghe hay đến đâu, suy cho cùng chẳng phải vẫn là vì yêu vợ đó sao? Ê, ngươi đừng có nói năng lung tung bôi nhọ thanh danh người ta. Ta cũng không ngại nói thật với ngươi, ta với Losevis chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi. Vợ chồng trên danh nghĩa mà sinh ba đứa con gái. Nếu là vợ chồng thật thì chắc sinh cả đàn rồi ha. Sao cảm thấy sau khi lão Khang hợp thể siêu dung hợp thú xong, cái mùng cũng bén hơn thì phải. Trước đây chẳng phải toàn kiểu vừa mở miệng là động thủ luôn sao, bây giờ lại có thể chọc cho lại tướng quân cứng họng như thế. Lợi hại, cải tạo của đế quốc, đáng tin cậy thật. Được rồi, chuyện vợ chồng của các ngươi, ta không hứng thú. Không hứng thú, ý là từ lúc Leon bước vào thương nghị đến giờ, hắn đã mấy lần nhắc tới quan hệ giữa Leon và Losevis rồi. Long tộc các ngươi có phải đều là loại ngoài lạnh trong nhiều chuyện không hả? Không còn chuyện gì nữa, người đâu, tiễn khách. Khoan đã, sao? Ngươi vừa hỏi ta vì sao chiến đấu, ta cũng muốn biết lý do ngươi chiến đấu là gì. Nghe vậy, Constantine hơi nhướng mày. Lý do chiến đấu sao? Hắn chậm rãi cúi mắt, nhìn bàn tay phải của mình, rồi từ từ siết chặt thành nắm đấm. Chiến đấu, sảng khoái. Chương 566 ta hiểu rồi. 2. Tối hôm đó, Leon liền trở về Thánh điện Ngân Long. Vừa nghe nói tên nam nhân khốn kiếp kia đã về, Losevis lập tức xách váy dài chạy nhanh ra cửa Thánh điện, đứng trên bậc thềm nhìn xuống kẻ phía dưới kia. Rất lo là hắn có đánh nhau với Constantine không, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài. Cho nên, đứng quan sát từ khoảng cách này là vừa vặn nhất. May mà trên người Leon vẫn sạch sẽ, không giống như vừa mới đánh nhau trở về. Thân vương đại nhân, ngài đã trở về rồi. Thị vệ và nữ tỳ đồng loạt cúi đầu hành lễ. Leon chậm rãi bước lên bậc thềm, thong thả đi đến trước mặt Losevis. Phu thê hai người không ai mở miệng trước, chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Ánh mắt giao nhau trong chốc lát, Leon chậm rãi đưa tay ra, dùng ngón tay khẽ vén lọn tóc bên tai của Losevis. Losevis còn tưởng tên này ra ngoài một chuyến đã học được cách dịu dàng đối đãi với người khác, vừa định mở miệng khen hắn đôi câu. Ai ngờ, ta ra ngoài cả ngày, khiến ngươi lo đến toát cả mồ hôi, tóc cũng dính lại rồi kìa. Đúng là trong miệng người này chẳng thể nhả ra được răng rồng mà. Losevis bực mình hất tay hắn ra, ai lo cho ngươi chứ? Mồ hôi này là do nóng. Leon hơi nheo mắt, xoay người, giơ tay che trán nhìn lên trời, tỏ vẻ nghiêm túc nói. Bệ hạ, ta thấy hôm nay trời rất đẹp mà, chút nóng cũng không có, sao lại ra mồ hôi được chứ? Hắn cúi đầu, mỉm cười nhìn về phía mỹ nhân tóc bạc trước mặt. Thừa nhận là lo cho ta khó đến thế sao? Khó như lên trời đó, Cosmos. Losevis lườm hắn một cái, định nói thêm vài lời trái lương tâm nữa, nhưng đến miệng lại nuốt trở vào. Do dự một lát, nữ vương hai tay khoanh trước ngực, bực bội vung đuôi một cái, quay mặt sang chỗ khác. Được rồi, ta lo cho ngươi, vậy được chưa? Thỏa mãn rồi. Leon cười khẽ ôm lấy eo Losevis. Ê, ngươi đừng có ôm ta. Bao nhiêu người đang nhìn đó, có biết ngại không hả? Ồ, thì ra không cho ôm không phải vì không muốn, mà là vì ngại người ta nhìn. Nữ vương bệ hạ quá khiêm tốn rồi, thiên hạ này ai còn không biết ngươi và thân vương đại nhân là phu thê kiểu mẫu của Long tộc chứ? Hai người cứ thế thân mật dìu dắt nhau tiến vào thánh điện. Sau khi trở về phòng, Leon kể lại cho Losevis nghe nội dung cuộc nói chuyện giữa hắn và Constantine hôm nay. Losevis nghe xong cũng thoáng kinh ngạc. Không ngờ, lại là như vậy sao? Losevis ngồi bên mép giường, Leon kéo một chiếc ghế ngồi đối diện nàng. Hắn cúi nhẹ đầu, cuộc trò chuyện và đùa giỡn khi nãy tuy làm dịu đi đôi chút áp lực sau khi biết được sự thật, nhưng hiện thực tàn khốc mà hắn không muốn đối mặt vẫn hiển hiện ngay trước mắt. Không thể trốn tránh, Losevis mím môi, rồi chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của Leon. Bàn tay nàng quanh năm mát lạnh, nhưng lòng bàn tay lại ấm áp vô cùng. Leon cảm nhận được hơi ấm ấy cùng mạch đập dưới làn da, ngẩng đầu nhìn nàng. Có những chuyện, sớm muộn gì cũng phải đối mặt, chỉ khác nhau ở thời điểm mà thôi. Bây giờ biết được nội tình, vẫn tốt hơn là sau này mới biết. Dù sao thì đám dã tâm kia mỗi phút mỗi giây đều muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Huống hồ, ngươi đâu có đơn độc. Ngươi còn có sư phụ, chiến hữu, còn có sư tâm hội do những người ủng hộ ngươi lập nên, và còn có ta. Chúng ta sẽ luôn bên cạnh ngươi, cùng ngươi chống lại âm mưu này. Cho nên, đừng sợ tương lai nữa, được không? Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối mặt. Nàng giống như dòng nước vô hình mà dịu dàng, luôn tìm đến đúng nơi mềm yếu nhất trong lòng Leon để xoa dịu. Quá khứ là thế, bây giờ cũng vậy. Ta hiểu rồi. Cảm ơn ngươi, Losevis. Vậy tiếp theo ngươi định làm gì? Chính thức tuyên chiến với đế quốc sao? Leon trầm ngâm một lát, rồi lắc đầu. Hiện tại chúng ta chỉ mới biết được sự thật từ Constantine, nhưng chưa có đủ chứng cứ để thuyết phục dân chúng của đế quốc. Nếu giờ mà vội vã tuyên chiến, thì ta thật sự sẽ trở thành kẻ phản quốc đúng như lời bọn họ bôi nhọ. Nếu muốn đập tan âm mưu của đế quốc, kết thúc cuộc chiến bẩn thỉu này, giải thoát bách tính khỏi cảnh lầm than, thì chúng ta vẫn còn thiếu một mảnh ghép cuối cùng. Mà mảnh ghép ấy, e rằng phải dựa vào sư phụ và bọn họ rồi. Chương 567 ăn ngươi cả đời nhé. Sau khi nhận được những tin tức chấn động từ chỗ Constantine, Leon cũng mơ hồ cảm giác được ngày kết thúc của âm mưu này càng lúc càng gần rồi. Cho nên hắn mới nói tiến triển bên sư phụ là mảnh ghép cuối cùng, thật ra cũng không tính là khoa trương. Mà lần gặp tiếp theo với sư phụ, đại khái là khoảng một tháng nữa. Dù đến lúc đó tiến độ của sư phụ không nhanh, Leon cũng có thể cung cấp một manh mối mạnh mẽ như vậy. Lần theo manh mối mà thu thập chứng cứ, so với việc chạy loạn như ruồi mất đầu, vẫn tốt hơn nhiều. Bất kể thế nào, tuyệt đối không thể để đám kẻ dã tâm của đế quốc tiếp tục lộng hành được nữa. Đêm về, Leon hơi cúi người, tựa vào lan can ban công, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm sâu thẳm. Đầu óc hắn có chút hỗn loạn, tuy rằng ngày lật đổ âm mưu của tên cẩu hoàng đế kia đã không còn xa, nhưng giờ phút này lại giống như màn đêm trước bình minh là thời khắc nguy hiểm nhất. Mỗi bước đi tiếp theo đều phải cẩn trọng hơn trước gấp bội. Leon không muốn công lao đổ sông đổ biển. Tiếng giày cao gót bất chợt vang lên phía sau, khiến Leon tạm dừng mạch suy nghĩ miên man. Hắn quay đầu lại, mỹ nhân tóc bạc bước tới đứng bên cạnh hắn, tựa lan can nhìn ra xa, gương mặt nghiêng xinh đẹp dịu dàng, giữa mi tâm lại hiện lên vài phần mỏi mệt. Lại là một ngày bận rộn nữa à, Losevis? Leon mở lời trước. Nữ vương lộ ra nụ cười nhợt nhạt mỏi mệt, cũng ổn, quen rồi. Noah các bé sao rồi? Ngủ cả rồi. Ồ, vậy ngày mai phải tan làm sớm một chút, nếu không lại không kịp chúc ngủ ngon với các con gái mất. Mộ Ân trước khi ngủ còn nói ngươi đã ba ngày không chúc ngủ ngon bọn nhỏ rồi đấy. Losevis bất đắc dĩ lắc đầu, xoa xoa cổ hơi đau nhức. Gần đây ngoại chiến của Long tộc xuất hiện chuyển biến mới. Mọi người đều bận rộn tìm đồng minh, cho nên ngoài công vụ trong tộc, ta còn phải xử lý không ít công việc ngoại giao. Chuyển biến mới? Losevis vừa nói, vừa ngồi xuống băng ghế dài trên ban công. Ngoài cổ và vai tê mỏi đau nhức ra, eo nàng cũng hơi không chịu nổi, không thể đứng lâu. Thấy vậy, Leon liền lặng lẽ vòng ra phía sau nàng, đưa tay xoa bóp vai giúp nàng. Ngón tay mạnh mẽ hữu lực ấn lên cơ vai, Losevis có thể rõ ràng cảm nhận được từng lực đạo của hắn, vừa vặn thích hợp. Nàng nhắm mắt lại, khẽ ngửa đầu, tận hưởng dịch vụ xoa bóp của cựu cường giả Diệt Long mạnh nhất đế quốc. Chuyển biến thế nào? Leon vừa xoa bóp vừa hỏi. Còn nhớ lần ngươi đến tương lai, đế quốc đã lập một tổ đội 3 người không? Tổ đội 3 người. Động tác trên tay Leon khựng lại một chút, rồi lập tức nhớ ra tổ đội 3 người mà Losevis nói là ai? Tam nhân tổ tiêm đao, đúng không? Ừm, đế quốc đã phái bọn chúng đến chiến trường biên cương, giao chiến với Long tộc đang trấn thủ nơi đó mấy trận rồi. Mâu thuẫn ở biên cương giữa hai phe vốn chẳng có gì lạ, căn bản không đến mức khiến các đại Long tộc hoảng loạn đến mức gấp gáp tìm kiếm đồng minh. Trừ phi trong những lần xung đột ấy, Long tộc chưa thắng nổi một trận nào. 3 người đó quả nhiên như ngươi từng miêu tả, phối hợp vô cùng ăn ý, thực lực lại càng sâu không lường được. Losevis nói, ban đầu Long tộc đã mở rộng chiến tuyến không ít, nhưng sau khi tiêm đao tam nhân tổ xuất hiện, lại bị đẩy ngược trở về, thậm chí còn mất đi một phần lãnh thổ. Từ đó có thể thấy, 3 tên đó thực sự mạnh đến mức hơi thái quá rồi. Ở tương lai 20 năm sau, Leon chưa từng tận mắt chứng kiến 3 người này tung hoành trên chiến trường Nhân Long, nhưng cũng từng có lần giao thủ ngắn ngủi với họ. Không thể không thừa nhận, mỗi người bọn họ đều sở hữu thực lực ít nhất ở cấp bậc Long Vương, mà lực lượng bọn họ sử dụng hoàn toàn khác biệt với hệ thống ma pháp mà đế quốc nhân loại đã truyền thụ suốt 100 năm. Sau này trải qua vài lần điều tra mới biết, lực lượng mà 3 người kia sử dụng rất có thể cũng là nguyên sơ chi lực. Mà theo lời Losevis, hiện tại 3 tên đó e rằng đã thuần thục vận dụng nguyên sơ chi lực, nếu không thì không thể nào khiến đám Long tộc vốn cao ngạo phải lập tức kết minh như vậy. Nhớ lại lần Long tộc đoàn kết đến mức này, chắc cũng là 5 năm trước rồi. Losevis khẽ thở dài nói, 5 năm trước, phải đó. Nàng ngẩng đầu, tựa lưng vào ghế, mở đôi mắt bạc tuyệt đẹp nhìn người đàn ông đang đứng phía sau. Dù đảo ngược góc nhìn, vẫn có thể cảm nhận rõ ràng gương mặt góc cạnh anh Tuấn kia. Cái tên mặc khải giáp đen ấy một đường giết tới lãnh thổ của ta Ngân Long tộc, còn suýt nữa bắt được ta nữa kìa. Leon trợn trắng mắt không nói nên lời, ngón tay rời khỏi vai nàng, chuyển sang má nàng, nhẹ nhàng kéo ra mặt nàng ra. Giờ ta chẳng phải đã bắt được ngươi rồi sao? Buông tay. Không buông. Ngươi. Losevis cũng là người cố chấp, hắn không buông, nàng liền lấy đạo trị đạo, cũng giơ tay lên, túm lấy mặt Leon. Ai hiểu được đâu, phu thê trung niên trung bình tuổi đời hơn 100 tuổi, vậy mà còn ngồi đó cấu má nhau như đám học sinh tiểu học. Sau một hồi trêu đùa, cuối cùng Leon cũng là người buông tay trước. Losevis xoa gò má hơi đỏ của mình, lườm hắn một cái, ngươi thật ấu trĩ, Cosmos. Leon cũng vỗ vỗ má bên bị cấu đỏ, nhưng chính cái gã ấu trĩ này, 5 năm trước đã đánh cho Long tộc các ngươi tơi bời tan tác. Rồi vinh quang trở thành tù binh của ta. Nhìn bộ dạng câm nín của tên cầu này, Losevis hài lòng bật cười. Chọc ghẹo tên tù binh ngốc nghếch một chút, bao nhiêu mệt mỏi cả ngày đều tan biến sạch sành xanh. Kết thúc màn massage, Losevis đứng dậy, thoải mái vươn vai một cái. Trông thật sự rất thư giãn, ngay cả cái đuôi cũng cong lên theo. Rũ bỏ hết mệt nhọc, Losevis xoay người nhìn về phía Leon, quay trở lại chủ đề vừa rồi. Tóm lại, dạo gần đây, các đại Long tộc sống ở vùng biên cương rốt cuộc cũng nhớ lại cảm giác bị khải giáp đen thống trị là thế nào rồi. Leon chớp mắt, hỏi, nếu mọi người đều nhớ lại cảm giác đó rồi, sao trông ngươi vẫn nhàn nhã như thế? Losevis, thẳng thắn, bởi vì khải giáp đen là phu quân ta. Nói thế, cũng đúng thật, chỉ là có chút thụ sủng nhược kinh mà thôi, trêu người đấy. Bởi vì lãnh thổ của ta Ngân Long nằm khá gần trung tâm của Long tộc, dù là ngươi thuở xưa, cũng phải mất mấy năm trời mới đánh đến nơi này, đúng không nào? Leon khẽ gật đầu, như có điều suy ngẫm, ngươi nói cũng có lý. Hơn nữa, khoảng cách đến ngày ngươi rửa sạch tội danh, lật đổ đế quốc cũng càng lúc càng gần, chẳng phải sao? Đến lúc đó, đừng nói là tổ 3 người hay tổ 10 người, đều chẳng còn tác dụng gì nữa. Trận chiến này, vì dã tâm của kẻ âm mưu bị vạch trần, sẽ tạm thời được hóa giải. Losevis khẽ thở dài một hơi, vung tay áo mảnh mai, quay đầu nhìn về phía màn đêm. Nàng nhìn vầng minh nguyệt treo giữa trời, rồi chợt mở miệng nói. Leon, ừm, đợi đến khi mọi chuyện chấm dứt, ngươi sẽ rời khỏi nhà này sao? Gia đình này hoàn toàn là do cơ duyên tạo nên, bọn họ có thể đi đến ngày hôm nay, cũng đều là nhờ lời hứa thuở ban đầu với nhau. Phải cho các con gái một tuổi thơ trọn vẹn. Mà ngày tháng trôi qua từng ngày, các con rồi sẽ lớn lên, đế quốc cũng sắp đến hồi kết thúc. Vậy đến khi ấy, Leon còn ở lại chốn này không? Losevis biết hắn yêu gia đình này, yêu các con gái, cũng yêu cả. Người vợ hữu danh vô thực là nàng, nhưng nàng không biết rốt cuộc Leon có rời đi hay không. Hoặc cũng có thể là, nàng muốn nghe chính miệng Leon nói ra câu trả lời ấy. Hai phu thê đối diện nhau trong đêm tối, ánh mắt đen và bạc dưới ánh sao khẽ rung động. Ánh mắt giao nhau thật lâu, Leon nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp ấy, khẽ mỉm cười đáp. Quên rồi sao, bệ hạ, ta là định ăn bám nàng cả đời đấy. Chương 568 Hải Long 1. Ranh giới giữa lãnh thổ Nhân Long, trong rừng rậm rậm rạp, một thiếu nữ đang lao đi không ngừng, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn lại. Nàng vẻ mặt hoảng hốt, như đang trốn chạy khỏi sự truy sát của ai đó. Rõ ràng sau lưng chẳng có ai, nhưng nàng lại không dám dừng chân dù chỉ một khắc. Bởi vì ngoài việc phải tránh né sự truy kích của ba kẻ đó, nàng còn phải dẫn dụ chúng rời khỏi một khoảng cách đủ xa để phụ thân không bị phát hiện. Thế nhưng, chạy đường dài vốn không phải sở trường của pháo thủ, hành tung của nàng rất nhanh đã bị ba người kia bắt được. Trên đỉnh đầu vang lên tiếng xào xạc của lá cây, âm thanh ấy như một cái lồng vô hình đang từng bước vây hãm nàng. Đột nhiên, trong rừng tối truyền đến giọng nói của một nam nhân. Đừng chạy nữa, Rebecca, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, theo bọn ta về đế quốc đi. Rebecca phản ứng cực nhanh, lập tức giơ súng lục, nổ liền ba phát về phía phát ra âm thanh. Tiếng súng dọa bay bầy chim trong rừng, nhưng lại không hề bắn trúng kẻ đuổi giết nàng. Rebecca trong lòng hiểu rõ, loại vũ khí này đối với ba tên đó đã hoàn toàn vô hiệu. Nàng tiếp tục bỏ chạy, dù chẳng biết chạy đi đâu, nhưng kéo dài được bao lâu hay bấy lâu. Chỉ cần kéo dài đến lúc đội trưởng đến, phụ thân nói không chừng sẽ có đường sống. Mang theo tín niệm đó, cho dù thể lực đã gần như cạn kiệt, Rebecca cũng không hề giảm tốc độ. Nàng chạy thẳng vào nơi sâu hơn trong rừng rậm. Cùng lúc ấy, ba người đang đứng trên ngọn cây nhìn theo Rebecca, bóng dáng nhỏ bé mảnh mai kia trong mắt bọn chúng chẳng khác gì một con chuột đang dãy chết. Con nhóc đó chắc chắn biết nơi gặp mặt giữa Tiger và Leon, còn cả tình báo về cái hội sư tâm gì đó nữa. Đại nhân dặn phải bắt sống, nhớ chưa? Đội trưởng của nhóm tam nhân Kearney nói. Rõ, đội trưởng. Mấy giây trôi qua, Kearney không nghe thấy tiếng trả lời của người thứ ba, liền ngẩng đầu nhìn sang. Cơ Mễ, ngươi không nghe thấy mệnh lệnh sao? Nam nhân tên Cơ Mễ đứng trên ngọn cây đối diện, nghe thấy lời Kearney thì cúi đầu nhìn cánh tay phải trống trơn của mình, rồi hỏi. Đội trưởng, thật sự không thể tháo cánh tay của con nhãi kia mang về cho ta báo thù sao? Chặt tay ngươi là Tiger, đâu phải con pháo thủ đó, muốn báo thù cũng phải tìm đúng đối tượng. Kearney hừ lạnh, thôi bỏ đi, dù sao thì đám người này cũng không sống được bao lâu nữa. Miễn là còn thở là được, còn lại thì tùy ngươi. Nghe vậy, Cơ Mễ nở nụ cười, tạ ơn đội trưởng, vậy ta không khách khí nữa. Thỏa thuận xong, ba người lập tức lao người đuổi theo vào sâu trong rừng. Cuộc đào thoát của Rebecca vẫn chưa dừng lại. Chạy đến một bụi cây rậm, Rebecca lợi dụng ưu thế chiều cao thấp mà chui vào. Ai nói thấp bé không có chỗ tốt? Chính là thể chất thiên phú núp bụi trời ban đây mà. Được dịp nghỉ ngơi hiếm hoi, Rebecca tranh thủ khôi phục thể lực. Nàng tựa vào bụi cây, khẽ nhắm mắt. Đùi và cổ chân run nhẹ không ngừng, thể lực gần như cạn kiệt khiến ngay cả khẩu súng trên tay nàng cũng không cầm vững nổi. Rebecca kiểm tra số đạn còn lại trong băng. Chỉ còn 4 viên thôi à? Trong lòng nàng dâng lên một tia tuyệt vọng. Pháo thủ vốn trông cậy vào súng ống trong tay, nếu phải cận chiến, nàng hoàn toàn không phải đối thủ của nhóm tam nhân kia. Dù sao ba tên đó đều là tồn tại có thể sát Long Vương, giống như Leon năm xưa vậy. Phụ thân trước đó đã liều mạng chém đứt một cánh tay của một tên, mới tranh thủ được chút thời gian cho bọn họ đào thoát. Nhưng cũng chỉ là kế hoãn binh mà thôi, ba kẻ đó rất nhanh đã phát hiện ra bọn họ. Giờ đây, hy vọng duy nhất của Rebecca chính là đội trưởng kịp thời đến nơi, đưa phụ thân rời đi. Còn về phần nàng, Rebecca khẽ dựa đầu vào bụi cây, dây buộc tóc trên hai búi song đuôi rơi xuống, mái tóc dài màu xanh lơ buông xõa, khiến nàng trong khoảnh khắc ấy có vẻ đẹp mong manh, tàn lụi. Chỉ cần giao được bằng chứng cho đội trưởng, huynh ấy nhất định có thể lật đổ tên chó hoàng đế kia. Từ khoảnh khắc nàng quyết định đứng về phía Leon, Rebecca đã dự liệu sẽ có ngày hôm nay. Chặng đường đi này cũng coi như không uổng, từng chút vạch trần âm mưu của đế quốc, lập ra hội sư tâm, còn kết bạn với vị tẩu tẩu xinh đẹp nữa. Nếu có điều tiếc nuối, chắc là chưa từng ôm ba tiểu nữ nhi đáng yêu của đội trưởng và tẩu tẩu một lần. Cũng như, chẳng thể được nhìn thấy ngày đội trưởng rửa sạch tội danh, lật đổ đế quốc. Mà thôi, thế này, cũng coi như chết không tiếc nuối rồi. Nàng tự an ủi bản thân, gắng gượng thân thể mệt mỏi mà từ từ đứng dậy. Trên đầu lại vang lên tiếng lá cây xào xạc. Giây tiếp theo, xoẹt xoẹt xoẹt ba thân ảnh hạ xuống vây quanh Rebecca theo thế chữ phẩm. Cuối cùng cũng bắt kịp ngươi rồi, tiểu cô nương. Đội trưởng nhóm tam nhân Kearney từ trong bóng tối bước ra, trên mặt là nụ cười như nắm chắc phần thắng. Rebecca giơ súng lên, họng súng nhắm thẳng vào ấn đường Kearney, không chút do dự bóp cò. Đoàng. Tiếng súng vang lên, vậy mà Kearney lại không chút tổn hại. Chỉ thấy một luồng năng lượng pháp thuật màu trắng hiện ra trước mặt hắn, chắn lấy viên đạn kia. Với thân phận pháo thủ đỉnh cao nhất của đế quốc năm xưa, ngươi lẽ ra nên biết, nếu đạn không được phù chú, thì căn bản không thể xuyên thủng được kết giới pháp thuật. Cơn y cười khẽ, lại nói, hay là nói, ngươi đã mệt đến mức không còn sức phù chú lên đạn nữa rồi. Đối mặt với lời chế nhạo đó, Rebecca đáp lại bằng hai phát súng nữa. Nhưng, đúng như Cơn y đã nói, nếu không phù chú, đạn không thể xuyên phá được kết giới. Đế quốc chế súng lục, băng đạn chứa 13 viên. Từ lúc chúng ta giao thủ vài tiếng trước đến giờ, ngươi đã bắn ra 12 viên. Cơn y thong thả cất lời. Cho nên, tiểu nha đầu, ngươi chỉ còn lại một viên đạn, đúng không? Đội trưởng, đừng phí lời với ả nữa, để ta chặt cái tay con nha đầu này trước, rồi lại tra ra tung tích của Tiger sau. Độc Tí lão tam hưng phấn không thôi. Đừng vội, Cơ Mai, chẳng lẽ ngươi không thích thưởng thức biểu cảm tuyệt vọng của con mồi sao? Cơn y hai tay khoanh trước ngực, chậm rãi bước về phía Rebecca, ta thì lại rất thích ánh mắt vừa bướng bỉnh vừa tuyệt vọng này của nàng. Ba người trong nhóm đao nhọn đã từng chém giết mấy con long vương trên chiến trường nhân long, vây giết một pháo thủ thì chẳng khác nào trở bàn tay. Chỉ là, bọn chúng càng thích cái khoái cảm khi chơi đùa con mồi. Giống như đám long tộc đã bị bọn chúng tra tấn đến chết trên chiến trường vậy. Nhìn thấy bọn chúng quỳ xuống cầu xin tha mạng là có thể khiến bọn họ cảm thấy một loại khoái cảm chưa từng có. Từ trong hàng ngàn người nổi bật lên, lại trải qua huấn luyện địa ngục. Cuối cùng mạo hiểm dung hợp với nguyên sơ chi lực dù có khả năng bị nổ xác mà chết, chẳng phải là để phục vụ cho khoảnh khắc hôm nay hay sao? Cho nên, Cơn Y luôn nghiêm túc tận hưởng mỗi một cuộc săn giết. Tiểu nha đầu, nếu bây giờ ngươi nói cho chúng ta biết Tiger ở đâu, đợi khi trở về đế quốc, ta có thể sẽ thay ngươi nói vài câu tốt đẹp trước mặt đại nhân Scott. Tha cho ngươi một mạng cũng không phải không thể. Khuôn mặt căng cứng của Rebecca đột nhiên thả lỏng, nàng cười lạnh một tiếng, khinh miệt đáp. Ngươi đã muốn biết tung tích của phụ thân ta đến vậy, thì ta càng không nói, tức chết ngươi tên biến thái. Không biết tốt xấu, Cơn Y dừng bước, ánh mắt lạnh lẽo như sát khí bao phủ thiếu nữ trước mặt. Rebecca Clement từng là pháo thủ đội một quân đoàn diệt long của đế quốc, sau đó nhiều lần gây án trong nội bộ đế quốc, lan truyền ngôn luận thất thiệt, nay bị truy nã vì tội phản quốc. Nếu ngươi kháng cự, chúng ta có quyền dùng vũ lực trấn áp. Chân mày Rebecca trao lại, trong đôi đồng tử màu lục bắn ra sát khí dữ dội, nàng nhìn chằm chằm Cơn Y, từng chữ rõ ràng mà nói. DM, nhà ngươi, xem ra là đã quyết tâm chống cự rồi. Tốt thôi, vậy chúng ta cũng có lý do để dùng vũ lực với ngươi. Cơ Mai, ngươi có thể động thủ rồi. Chờ câu này của đội trưởng lâu lắm rồi. Độc Tí lão tam Cơ Mai bước lên trước, tay trái chậm rãi ngưng tụ nguyên sơ chi lực. Rebecca liếc mắt nhìn qua. Nếu loại năng lượng ma pháp này đánh trúng chính diện, thì chỉ trong nháy mắt nàng sẽ trở thành phế nhân. Đến lúc đó, đám người này sẽ có trăm phương ngàn kế moi ra thông tin về đội trưởng và phụ thân từ trong đầu nàng. Rebecca tuyệt đối sẽ không để bọn chúng toại nguyện. Ba tên biến thái các ngươi, đội trưởng nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Đội trưởng, Leon Cosmos sao? Hừ, yên tâm, sau khi ngươi chết, hắn cũng sẽ nhanh chóng xuống gặp ngươi thôi. Ngừng một chút, Cơn Y lại nói thêm, đương nhiên là sau khi chúng ta moi được thông tin từ trong đầu ngươi. Ừ, ngươi đừng mơ có thể lấy được thứ gì từ ta. Một tiếng gầm giận dữ, Rebecca bất ngờ giơ cao súng lục. Ba người nhóm đao nhọn tưởng nàng lại nổ súng về phía họ, lập tức mở ra kết giới ma pháp. Ai ngờ, Rebecca lại chĩa nòng súng vào huyệt thái dương của chính mình. Ngươi nói đúng, hiện tại ta chỉ còn lại một viên đạn. Đạn không có khắc chú không xuyên được kết giới của các ngươi, nhưng xuyên qua đầu ta thì vẫn còn làm được. Nàng xưa nay vẫn là một thiếu nữ điên cuồng như thế, cho dù là chết, cũng phải do chính nàng quyết định cách chết. Tâm Cơn Y khẽ rung, lập tức quát lớn, mau ngăn ả lại. Con nha đầu điên này mà chết thì không thể lần ra tung tích của Tiger được nữa. Lời vừa dứt, ba người đồng thời lao về phía Rebecca. Nhưng cho dù nhóm đao nhọn có nhanh đến đâu, cũng không thể nhanh bằng ngón tay nàng bóp cò ở cự ly gần. Ngón trỏ của nàng chậm rãi siết lại, khẽ nhắm mắt lại. Một giọt lệ từ khóe mắt nàng lan xuống, nàng mỉm cười, nhẹ giọng thì thầm. Tạm biệt, Leon. Ba người Cơn Y chia nhau từ ba hướng vọt tới chỗ Rebecca. Ngay khoảnh khắc nàng bóp cò, thời gian như ngừng đọng. Rebecca có thể nghe rõ âm thanh cơ khí vang lên trong khẩu súng, viên đạn được đẩy vào buồng, nòng súng phun ra một tia lửa mờ tối, viên đạn đồng chí tử xoay tít bay về phía đầu nàng. Khốn kiếp, Cơn Y vừa nhào đến vừa gào thét. Hắn không ngờ con nha đầu này lại dùng cách như vậy để cắt đứt đường tra tấn của bọn chúng. Nguyên sơ chi lực đã cường hóa mạnh mẽ các giác quan của Cơn Y, lực lượng, khả năng hồi phục, cường độ ma pháp và cả tốc độ. Nhưng cho dù nhanh hơn nữa, vẫn không theo kịp viên đạn ở khoảng cách gần thế này. Đáng chết! Chương 569 Hải Long 2. Trên đời này làm gì có ai có thể nhanh hơn viên đạn chứ? Chuyện đó đúng là chuyện hoang đường.